Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, cảm giác khác thường, Vương Bát Đàn, hỗn đàn, bại hoại, không phải đàn, Lý Quả ở trong lòng không ngừng mắng, khuôn mặt nhỏ nhắn chướng được đỏ bừng, khẩn trương bất an, toàn thân đô đổ mồ hôi, thế nhưng nàng vẫn là không có thoát khỏi hắn cường hôn. Vẫn như cũ bị hắn vững vàng khống chế, ở trong miệng của mình quấy, một cỗ nhiệt khí thăng lên trong cơ thể nàng, đây là một loại xa lạ trước nay chưa có cảm giác, làm cho nàng càng thêm thấp thỏm lo âu, vô cùng khẩn trương, sợ hãi, chưa từng có trải qua, một loại tiềm thức cảm giác nguy cơ ở trong lòng của nàng. Bất, không muốn, nàng thật vất vả mới đãi khe hở kêu lên hai chữ này đến. Chết sống cũng không thể ở loại này không minh bạch thời gian mạc minh kỳ diệu mất nụ hôn đầu tiên. Đương nhiên nụ hôn đầu tiên là không thể cứu được, thế nhưng nàng sợ hãi nam nhân này hội sằng bậy, hắn hội nghe của nàng, mới sẽ không đâu. Mạc Nhật Tỷ mê luyến gần như mê muội ở trong miệng của nàng hôn. Hình như miệng của nàng là khả nhạc, là tuyệt thế trà thơm, hắn đã buông ra tay chân của nàng. Bàn tay to ôm thật chặt đầu của nàng, không cho nàng tránh né, hoa chân múa tay vui sướng muốn đẩy ra trên người nam nhân. Thế nhưng hắn lại nặng như Thái Sơn, thế nào đẩy thế nào kéo đô không chút sức mẻ, không thể tránh được, trong lòng nàng tràn đầy sợ hãi, khẩn trương, bất an, nhưng nam nhân này không nghe của nàng, thậm chí nàng có loại dự cảm bất hảo, hắn sẽ không bỏ qua chính mình. Mạc Nhật Tỷ hôn hôn, mãnh phát hiện mình vô pháp bỏ qua như vậy mỹ vị. Hắn thậm chí đã bắt đầu chờ mong, của nàng địa phương khác có phải hay không cũng như này hôn như nhau. Mỹ vị, ăn ngon, thậm chí nhượng hắn không thể tự bát. Hắn cấp tốc không chút do dự rời đi mục tiêu, thối lui ra khỏi môi của nàng, đi tới cổ của nàng. Hắn còn nhớ cổ của nàng cũng là rất thơm, có luồng mê người vị đạo. Cho nên hắn không thể chờ đợi được một ngụm liếm ở trên cổ của nàng mặt. Trời ạ, này hai tiếng hô hoán không chỉ là phát ra từ nội tâm của hắn. Mà nàng vậy mà cũng có. Thân thể của bọn họ đồng thời chấn động một cái. Sau đó hai người tựa như qua điện như nhau. Mama, Toto, cảm giác khác thường nhất ba hữu nhất ba tập để bụng đầu. Này, đây là có chuyện gì? Đây là hai người cộng đồng tiếng lòng. Phi thường nghi hoặc, phi thường thấp thỏm bất an, tim đập được phi thường mau, hắn lưỡi còn đang cổ của nàng sử dao động, kia đã không bị khống chế của hắn, ấm áp hôn, tác động nàng mẫn cảm thần kinh, nam nhân miệng mang theo một loại ma lực, có thể dùng thân thể nàng nhảy quá chặt chẽ, lại sản sinh một loại không thể nói do cảm giác, làm cho nàng run rẩy, sợ hãi, hết chương.